Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 243. Giống như là nghiện. Được rồi, đừng nhìn nữa. Người sớm đã đi rồi. Phong Hàng Lãng hơi cúi đầu xuống. Ánh mắt hắn thoáng qua tia chán chường. Hắn rất muốn đem con nghiện Lam Du Du ác độc của Phong Lập Hân cắt đứt, nhưng hắn biết hiện tại chưa thích hợp. Không thể nghi ngờ lúc này mà bắt anh ấy từ bỏ chính là lây mạng anh ấy. Hàng Lãng, cảm, cầm gương cho anh. Anh muốn nhìn bản thân mình. Nhớ tới cái gì đó. Phong Lập Hân khó khăn muốn dùng tay phủ lên gò má của mình. Nhưng các cơ bắp trên bàn tay cùng với da đã biến thành một khối mỏng dính thoái hóa. Hơn nữa các bộ phận bên trong da đã dính lại với nhau. Căn bản không có cách nào duỗi thẳng ra được bình thường. Phong Hàng Lãng từng bước tiến về phía trước, nắm chặt bàn tay Phong Lập Hân đang khó khăn đưa lên. Nhanh chóng khỏe lại là con đường duy nhất của anh. Ở trên thế giới này, anh chính là người duy nhất có thể bảo vệ Lam Du Du. Chỉ khi anh khỏe mạnh trở lại, cô ấy mới có thể sống tốt. Hàng Lãng, đừng làm khó dễ Du Du. Cô ấy vô tội. Phong Lập Hân thay Lam Du Du cầu xin tha thứ. Vậy thì anh phải phối hợp với bác sĩ Kim điều trị thật tốt. Phong Hàng Lãng liếc qua cổ tay trái của Phong Lập Hân. Nơi đó có một vết cắt đã được băng lại bằng vải lụa trắng cực kỳ gai mát. Em thật sự cũng muốn cắt lên người Lam Du Du hàng trăm vết thương rỗng như vậy mới có thể hả giận được. Không, không được. Hàng Lãng, tất cả đều không liên quan gì đến Du Du. Phong Lập Hân vội vàng nói, còn chưa nói hết, thân thể anh vốn dĩ vẫn rất yếu ớt nên ho khan kịch liệt. Bác sĩ Kim không thể không cho Phong Lập Hân dùng máy thở lần nữa, nhưng theo bản năng anh từ chối. Lại bị một câu nói của Phong Hàng Lãng mà chấp nhận. Em nói rồi, chỉ khi anh khỏe lại, Lam Du Du mới có thể khỏe mạnh. Em sẽ nể mặt anh mà không so đo với cái dạng chị dâu đói. Một tiếng, chị dâu, thật sự làm cho Phong Lập Hân chìm đắm vào một loại ảo tưởng tốt đẹp trên thế giới. Chị dâu của em trai Phong Hàng Lãng còn không phải là vợ anh hay sao? Giờ khắc này trái tim Phong Lập Hân liền rung động. Mang theo ước mong nào đó đi ngủ, cả tâm thân thể đau đớn cũng tựa hồ như dịu lại một chút. Lúc Phong Hàng Lãng đi vào phòng bệnh, hắn không nhìn thấy Lam Du Du đâu. Có Diệp Thời Niên ở đây, hắn dĩ nhiên không lo Lam Du Du chạy mất. Diệp Thời Niên dùng ngón tay chỉ về phía nhà tắm. Bên trong liền truyền ra tiếng nước chảy tí tách tí tách. Không phải người phụ nữ này vừa mới tắm trước giờ ăn cơm tôi sao? Làm sao mới qua 2 giờ lại tắm một lần nữa? Đôi lông mày Phong Hàng Lãng nhíu lại. Hình như hắn đã đoán được nguyên nhân rồi. Anh Lãng, các anh nói chuyện đi. Em chờ ở bên ngoài. Diệp Thời Niên biết ý rời khỏi phòng bệnh cũng thuận tiện đóng cửa lại giúp bọn họ. Nghe được tiếng động bên ngoài. Một lúc sau người phụ nữ với làn da trăng trẻo từ trong phòng tắm chạy ra như bay. Trên người cô quấn một chiếc khăn tắm lớn, nhưng sau khi chạy ra ngoài nhìn thấy bên trong phòng bệnh chỉ có Phong Hàng Lãng, không còn bất cứ người dư thừa. Nào, người phụ nữ liền tự động tháo chiếc khăn lá ni ra. À Lãng, tiếng, gọi, nũng nịu nhu tình rỗng như có thể bắn ra được dòng nước. Khác với Phong Lập Hân là giả tình giả ý, một tiếng gọi này là thật tình thật ý, làm cho đàn ông nghe thấy huyết hệ không tự chủ mà sung trào. Cách chương.